Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 126, chương 127, Toàn Văn Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều năm sau, dù là nhóm nhạc nữ ID hay Lâm Tinh Thủy cá nhân, vị thế của họ trong giới âm nhạc đã không thể bị lung lay. Các thành viên của nhóm nhạc nữ ID cũng dần kết hôn và sinh con, khiến việc phát hành album không còn đều đặn như trước. Từ một năm một album giờ trở nên không ổn định. Dù vậy, thỉnh thoảng họ vẫn xuất hiện trên các chương trình tổng hợp để giữ tỷ lệ lộ diện, và trong các buổi tụ họp riêng, họ cũng thường quay vlog để chia sẻ với người hâm mộ, tránh việc các fan phải chờ đợi quá lâu. Lương Thiền đã sớm trở thành một nữ thần không đối thủ trong làng điện ảnh, và sau một thời gian dài đóng phim, cô bắt đầu chuyển hướng sang đạo diễn. Nhờ kinh nghiệm dày dặn trong ngành điện ảnh và khả năng tiếp thu vượt trội, bộ phim đầu tay do cô đạo diễn đã đạt được thành công đáng kể. Trong phim, câu chuyện tình yêu giữa hai người phụ nữ được kể lại, dù kết thúc không hoàn toàn có hậu. Khi quay phim, Lương Thiền đã mang hình ảnh của mình và Lâm Tinh Thủy vào hai nhân vật chính, đủ để thấy cô đã dành nhiều tâm huyết và cảm xúc vào đó. Hôn nhân giữa Lâm Tinh Thủy và Lương Thiền cũng dần dần được xã hội chấp nhận theo thời gian. Hay có lẽ, với những thành tựu mà cả hai đã đạt được, họ đã vượt qua phạm trù người bình thường, trong mắt công chúng, trở thành những nghệ sĩ được tôn sùng. Vì thế, những hành vi tưởng như trái đạo lý của họ lại được coi là đẹp đẽ và nghệ thuật, không còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của họ. Người ta thường nói, sự nổi tiếng có thể làm thay đổi cái nhìn của xã hội. Sau khi Lâm Dã Khoát và Tả Sơ sinh đôi hai cậu con trai, Lương Thiền yêu thương chúng vô cùng. Khi hai cậu bé biết nói, câu đầu tiên mà chúng gọi là mẹ, và câu thứ hai là cô, trong khi Lâm Dã Khoát, người cha ruột, còn chưa nghe được một tiếng gọi ba. Điều này khiến anh không khỏi buồn bực. Vài năm sau, Lâm Tinh Thùy và Lương Thiền cũng quyết định nhận nuôi một cặp song sinh nữ. Mẹ, cánh cửa phòng làm việc bị mở tung ra một cách mạnh mẽ, rồi lập tức va mạnh vào tường. Lâm Tinh Thùy theo bản năng dùng chân chặn cửa lại trước khi nó bật ngược trở về. Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, như đã thành thói quen. Cô bất lực nhìn cô con gái lớn, Lâm Sơ, với mái tóc và quần áo hơi lộn xộn, biết ngay rằng cô bé này chắc lại vừa đánh nhau ở đâu đó. Cặp mắt sáng lấp lánh của Lâm Sơ, có lẽ là do thắng lợi trở về và đang chờ đợi lời khen từ mẹ. Lâm Tinh Thủy cưng chiều xoa đầu cô bé, như mọi khi giáo dục. Lâm Sơ, mẹ đã nói với con rồi, không được bắt nạt bạn bè đúng không? Lâm Sơ hăng hái gật đầu, mẹ, con nghe lời mà. Con không dùng những gì học được để bắt nạt bạn bè. Nhưng có mấy đứa lớn đến cướp đồ của bạn, chúng đánh trước, con chỉ tự vệ thôi. Dù nói vậy, nhưng tính cách Lâm Sơ vốn thẳng thắn và háo thắng, khuôn mặt vẫn hiện rõ sự phấn khích. Từ khi Lâm Tinh Thủy cấm cô bé dùng những gì học được để bắt nạt bạn bè, Lâm Sơ chỉ có thể thực hành trong các buổi huấn luyện, hoàn toàn không có kinh nghiệm thực chiến, rõ ràng cô bé đã rất ức chế. Lần này khó khăn lắm mới có cơ hội, chắc hẳn đối phương đã chịu trận khá nặng. Có lẽ lát nữa sẽ có phụ huynh dẫn con tới đây để than phiền. Đối phương có bao nhiêu người? 5 người, đều là con trai à? Đúng. Mẹ đã dặn không được đánh con gái, con nhớ kỹ rồi. Bọn họ mấy tuổi, con không biết, nhưng là học sinh lớp 6. Con một mình đánh bại bọn họ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cả và anh hai cũng giúp, nhưng con một mình đánh được hai đứa. Anh cả và anh hai chính là hai cậu con trai của Lâm Dã Khoát. Nhìn cô con gái mới 10 tuổi của mình nhưng đã học đến lớp 4, Lâm Tinh Thủy chỉ biết im lặng. Thật kỳ lạ, rõ ràng Lâm Sơ không phải là con ruột, nhưng tính cách háo chiến của cô bé lại giống hệt mình khi ở giai đoạn cuối mạt thế. Mỗi khi dị năng tăng lên, cô lại ra ngoài tìm người để luyện tập, cho đến khi thành thục mới thôi. Đương nhiên, cô cũng rất hưởng thụ quá trình đánh bại đối thủ. Nhưng đây là một thế giới có trật tự, cô không thể để con gái mình tiếp tục phát triển như vậy, nhưng cũng không nỡ trách phạt nặng. Cô chỉ có thể nhẹ nhàng nắm tay Lâm Sơ, dùng lòng bàn tay xoa lên mờ u bàn tay và lòng bàn tay cô bé. Tay có đau không? Lần sau đừng nóng nảy như vậy nữa. Nếu có ai bắt nạt con, cứ về nói với mẹ và cậu biết, hiểu không? Lâm Sơ nghe vậy, chu môi, biết rằng mẹ đang trách cô bé vì lại đánh nhau bên ngoài. Cô bé cúi đầu buồn bã, nhỏ giọng nói, nhưng mà bọn họ đẩy em gái. Cái gì, lũ nhóc đó dám làm vậy, Sắc mặt Lâm Tinh Thủy lập tức thay đổi, cô gần như nhảy bật khỏi ghế, ôm chặt Lâm Sơ vào lòng rồi vội vàng ra khỏi phòng làm việc. Tiểu Y đâu rồi? Trong phòng khách, Tiểu Y đang nằm trong lòng Lương Thiền để mẹ thoa thuốc. Thấy mẹ ôm chị gái đi ra, cô bé vui mừng giơ tay về phía mẹ. Mẹ, mẹ, chị thật là lợi hại, đánh bọn xấu chạy hết rồi. Nhìn vết thương trên lòng bàn tay nhỏ xíu của Tiểu Y, lòng Lâm Tinh Thủy thắt lại, cô lập tức tiến tới, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé rồi đưa cho Lương Thiền, để mẹ thoa thuốc. Tiểu Y ngoan ngoãn nhìn mẹ thoa thuốc lên vết thương, dù đau đến mức phải khẽ hít hà, nhưng vẫn khiến Lâm Tinh Thủy lo lắng. Lâm Sơ cũng cau mày như thể cảm nhận được nỗi đau của em gái. Lương Thiền không khỏi lắc đầu nhìn cảnh tượng ba người diễn sâu trước mặt. Thật sự, chỉ là một vết xước nhỏ ở ngón út, nếu cô không thoa thuốc nhanh, thì vết thương cũng sẽ tự lành thôi. Nói đến cũng là duyên phận, Lâm Sơ và Tiểu Y, cặp song sinh này, là hai đứa trẻ đầu tiên mà họ nhìn thấy khi đến trại trẻ mồ côi. Khác với những đứa trẻ khác sẽ cố gắng thân thiết để được nhận nuôi, Lâm Sơ lại bảo vệ em gái, trốn trong góc phòng như thể sợ bị phát hiện. Ban đầu, họ chỉ nhìn lướt qua hai cô bé, không có ý định gì thêm. Nhưng khi họ giải thích với viện trưởng rằng gia đình mình có hoàn cảnh đặc biệt và muốn để lũ trẻ tự lựa chọn, không ít đứa trẻ đã chùn bước vì nhà không có. Ba ba, những đứa còn lại thì cả hai người cũng không thấy hợp ý. Tuy nhiên, Lâm Sơ, khi đó mới 4 tuổi, đã dũng cảm kéo em gái lấp ló phía sau mình tiến lại gần. Với khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu hỏi Lâm Tinh Thủy và Lương Thiền. Cô ơi, các cô định nhận nuôi một đứa trẻ hay là hai đứa? Lâm Tinh Thủy và Lương Thiền ngồi xuống, nhìn kỹ hai cô bé, Lương Thiền hơi bất ngờ. Các con là sinh đôi à? Lâm Sơ gật đầu. Cô bé, cô hỏi con một câu được không? Lâm Sơ mím môi, có chút lo lắng, cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn kiên định gật đầu. Khi cô vừa bước vào, con có vẻ không muốn đi theo cô, nhưng bây giờ tại sao lại đến đây? Vì chúng con. Không cần ba ba, đôi mắt đen láy của Lâm Sơ nhanh chóng liếc qua Lương Thiền, rồi lại trở về nhìn Lâm Tinh Thủy, khẩn trương đến mức thở cũng gấp gáp. Viện trưởng Mụ Mụ nói, nếu về nhà các cô, sẽ không có ba ba, chỉ có hai mẹ. Chúng con thích mẹ, không cần ba ba. Nghe đến từ ba ba, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô em song sinh phía sau Lâm Sơ dường như run lên một chút, rõ ràng là nhớ lại điều gì đáng sợ. Lương Thiền nhìn hai đứa trẻ, không khỏi cảm thấy đau lòng, cô đưa tay vuốt đầu cả hai, nhẹ nhàng nói. Các con có thể chờ cô một chút không? Cô cần nói chuyện với viện trưởng. Vâng, Lâm Sơ ngoan ngoãn đáp, rồi kéo em gái đứng chờ, nhìn hai cô đi về phía viện trưởng Mụ Mụ để nói chuyện, chắc là tìm hiểu về tình hình của hai chị em. Đây cũng là điều mà những người đến nhận con thường làm. Dù hai chị em mới chỉ ở đây vài tháng, nhưng đã chứng kiến không ít chuyện như vậy. Viện trưởng cũng thương hai đứa trẻ, thấy có người hỏi thì chẳng giấu giếm điều gì. Hóa ra, gia đình của cặp song sinh này vốn dĩ không hạnh phúc. Mẹ của họ rất yêu thương hai con, nhưng phải làm việc để nuôi sống gia đình và chăm sóc các con, nên ngày ngày đều bận rộn. Trong khi đó, cha của họ là một kẻ nghiện rượu và cờ bạc. Mỗi lần không xin được tiền từ mẹ, liền đánh đập bà. Mỗi khi mẹ của hai đứa trẻ nói đến việc ly hôn, liền bị đánh đến mức hôm sau không thể rời giường. Thậm chí nhà mẹ đẻ của bà cũng bị quấy rầy, nên bà chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Hai đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, tâm trí tự nhiên trưởng thành nhanh chóng. Một lần, mẹ không thể chịu đựng nổi, nhỏ giọng oán giận với con rằng, chờ khi hai đứa lớn lên một chút, bà sẽ lén dành dụm đủ tiền để mang các con rời khỏi ngôi nhà đáng sợ này. Lâm Sơ nhớ rõ rằng, khi mẹ nói điều đó, trên trán bà vẫn còn vết thương, nhưng trong mắt luôn có ánh sáng hy vọng. Từ ngày đó, Lâm Sơ đã mong mình lớn nhanh để bảo vệ mẹ và em gái, nhưng không ngờ rằng một đêm nọ, cả hai chị em lại phải chứng kiến cảnh cha đánh chết mẹ mình. Trước khi chết, mẹ vẫn luôn nhìn hai chị em, sợ rằng các con bị tổn thương, và cuối cùng, bà vẫn cố đưa tay lên, nhưng rồi ngã xuống và không còn động đậy nữa. Còn người cha tàn nhẫn kia, sau đó thì say rượu và lăn ra ngủ. Lương Y sợ hãi đến mức khóc, nhưng không dám phát ra tiếng, chỉ có thể chạy đến bên cạnh thi thể của mẹ mình, ôm bà mà lặng lẽ rơi lệ. Còn Lâm Sơ, trong lúc bình tĩnh vừa khóc vừa lấy điện thoại gọi cảnh sát. Sau đó, cô bé còn gọi thêm số cấp cứu 120, rồi chạy đến ôm em gái mình, ánh mắt vốn sáng rực dần dần trở nên trống rỗng. Không lâu sau, khi Lâm Sơ nghe thấy tiếng xe cảnh sát, trong đầu vẫn còn trống rỗng, cô bé chạy vào phòng, cố gắng kéo một chiếc ghế nhựa nhỏ, nhẹ nhàng đặt trước giường của ba mình. Sau đó, Lương Y, người đang đứng ở cửa, tận mắt chứng kiến chị mình leo lên chiếc ghế nhựa, giơ cao chiếc kéo mà mẹ vẫn thường dùng, rồi nhảy lên và đâm thật mạnh vào người cha. Cha của các cô bé, có lẽ do ảnh hưởng của rượu, không tỉnh dậy ngay mà chỉ giãy giụa đau đớn trên giường. Chị giỏi quá, Lâm Sơ quay lại, nhìn thấy Lương Y đang vui mừng đứng đó vỗ tay, cô bé cũng không thể ngăn mình mỉm cười. Nếu có người ngoài ở đây, họ sẽ nhận ra rằng ánh mắt của hai cô bé đã trở nên vô hồn, và trạng thái tinh thần của các cô bé đã bị tổn thương nghiêm trọng. Lâm Sơ sau đó nhảy xuống giường, chạy vào bếp lấy một con dao khác, và tiếp tục đâm vào người ba mình. Lần này, dù đang say, người cha cũng đau đến mức tỉnh dậy. Khi thấy mình bị đâm bởi một con dao và một chiếc kéo, ông nhìn sang Lâm Sơ và ngay lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, vì dao và kéo không quá dài, ông vẫn cố gắng đứng dậy, và trước khi cảnh sát đến, ông đã đánh Lâm Sơ một cái bạt tai mạnh mẽ. Tiếp đó, ông đánh đập cả hai chị em đến mức ngất xỉu, trước khi gọi cấp cứu 120 trong cơn say. Nhưng đã quá muộn, cảnh sát đã phá cửa xông vào và thấy ba người nằm trên sàn không cử động. Họ lập tức bắt giữ ông ta. Khi xe cứu thương đến, mẹ của hai chị em đã chết, còn ba của họ sau khi được điều trị vết thương, bị giam giữ trong tù. Không lâu sau, do gây rối trong tù, ông ta bị bạn tù đánh chết, coi như là quả báo cho những tội ác của mình. Nhưng đáng thương thay, hai cô bé phải chịu đựng những cơn ác mộng mỗi ngày, ánh mắt của các bé không còn sáng rủa như trước, cho đến khi được đưa đến trại trẻ mồ côi, nơi các nhân viên chăm sóc tận tình. Nhưng dù đã được chăm sóc, sự sợ hãi người lạ vẫn ở lại, và các bé vẫn thường xuyên khóc tỉnh vào ban đêm. Tình trạng này kéo dài cho đến hiện tại, không có dấu hiệu cải thiện. Trong khoảng thời gian đó, có những cặp vợ chồng muốn nhận nuôi hai bé, nhưng các bé luôn từ chối. Thậm chí chỉ cần nhìn thấy một người đàn ông trong gia đình nhận nuôi, các bé liền run rẩy không ngừng. Có một số phụ nữ độc thân muốn nhận nuôi hai bé vì chúng rất xinh xắn, nhưng cặp song sinh kiên quyết không rời nhau, và người nhận nuôi cuối cùng không thể đảm nhận nuôi cả hai, nên từ bỏ. Nghe xong câu chuyện của viện trưởng, Lương Thiền đã kinh ngạc đến mức không thể kiềm chế được cảm xúc. Trước đây, vụ việc này đã làm chấn động xã hội, và chính phủ đã bảo vệ thông tin của các bé nên không có nhiều miêu tả chi tiết. Không ngờ rằng hai bé này chính là những nạn nhân trong vụ việc đó. Sau một lúc im lặng, Lương Thiền quay sang hỏi Lâm Tinh Thùy. Mình có thể nhận nuôi các bé không, được chứ? Lâm Tinh Thùy quay đầu lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt đầy hy vọng và sợ hãi của Lâm Sơ. Cô mỉm cười nhẹ nhàng với cô bé. Những hành vi mà viện trưởng miêu tả về cô bé khiến Lâm Tinh Thùy nhớ lại bản thân mình khi mới bước vào mặt thế. Khi đó, dù đã là người trưởng thành, cô vẫn suýt phát điên, huống chi đây là những đứa trẻ mới vài tuổi. Hai cô bé này phải có nội tâm mạnh mẽ lắm mới có thể giữ được vẻ ngoài như những đứa trẻ bình thường. Có vẻ như chúng có duyên với mình. Khi biết Lâm Tinh Thùy và Lương Thiền quyết định nhận nuôi cặp song sinh, viện trưởng rất vui mừng, nhưng vẫn cần xác nhận lại. Lâm tiểu thư, Lương tiểu thư, các cô có chắc chắn không? Những tổn thương tâm lý của cặp song sinh này là rất lớn, việc chữa lành có thể kéo dài cả đời. Dù vậy, Lâm Tinh Thùy và Lương Thiền vẫn kiên quyết nhận nuôi hai đứa trẻ. Họ thậm chí không hỏi tên cũ của hai bé, mà đặt tên mới cho chúng. Lâm Sơ và Lương Y, ban đầu, tình trạng của hai bé không tốt, nên chúng đều ngủ cùng Lâm Tinh Thùy và Lương Thiền. Mỗi khi các bé khóc vào ban đêm, ngay lập tức sẽ được cảm nhận sự bảo vệ, và sau 2-3 năm, tình trạng này đã giảm dần. Khi đó, Lâm Tinh Thùy và Lương Thiền mới chuẩn bị một phòng riêng cho hai chị em, giúp các bé học cách ngủ một mình. Dần dần, họ phát hiện ra Lâm Sơ rất thích quấn lấy Lâm Tinh Thùy để học võ nghệ, và tính cách của cô bé cũng giống hệt Lâm Tinh Thùy khi còn nhỏ. Thậm chí, dù không có dị năng, tốc độ học các kỹ năng chiến đấu của Lâm Sơ cũng vượt xa sự tưởng tượng của Lâm Tinh Thùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, Lâm Tinh Thùy rất nghiêm khắc trong việc huấn luyện cô bé, khiến Lương Thiền không đành lòng, nhưng Lâm Sơ lại rất hứng thú. Dù còn nhỏ, trong lòng Lâm Sơ đã nảy mầm ý chí muốn trở nên mạnh mẽ, không sợ gian khổ, chỉ mong lần này có thể thật sự bảo vệ mẹ và em gái, mà không biết rằng mình đã bị Lâm Tinh Thủy đánh giá là thiên tài võ học. Ngược lại, Lương Y lại là một cô bé dịu dàng, thích cuộn tròn trong lòng Lương Thiền và kể những câu chuyện mà cô bé tự nghĩ ra. Những câu chuyện của Lương Y rất sáng tạo và có trật tự, điều này khiến Lương Thiền rất ngạc nhiên, và trong những năm qua, hai mẹ con đã hợp tác viết kịch bản với nhau. Một bài hát của Lâm Tinh Thùy từng khiến nhiều người rơi nước mắt cũng là do cô chỉnh sửa từ những câu chuyện ngẫu nhiên mà Lương Y kể ra. Vì vậy, từ đó, ngoài tên của Lâm Tinh Thùy, còn có tên Lương Y xuất hiện trong phần tác giả. Dù thế nào đi nữa, sự phát triển của hai cô bé rất tốt và Lâm Tinh Thùy cùng Lương Thiền đều rất hài lòng. Một ngày nọ, Lâm Tinh Thùy theo thói quen mở ngăn kéo và lật lại hai cuốn sách đã cũ. Một cuốn là của Liễu Nguyệt Lạc để lại, sau khi cô nhảy lầu không lâu thì cuốn sách này trở thành cuốn sách trắng, và cuốn sách mà Lâm Tinh Thùy sở hữu, sau khi Lương Thiền đạt được giải thưởng cao nhất, cũng biến thành cuốn sách trắng. Lúc đó, Lâm Tinh Thùy đã thở phào nhẹ nhõm, có lẽ điều này đại diện cho việc tiểu thuyết về cuộc đời của họ đã kết thúc, từ đây sẽ không có thêm những tình huống nguy hiểm nào nữa. Nhưng vì cẩn trọng, Lâm Tinh Thùy vẫn giữ lại hai cuốn sách trắng này, mỗi tháng kiểm tra một lần. Dù trong lòng cô không muốn có thêm tình huống nào nữa, việc kiểm tra hàng tháng giúp cô yên tâm hơn, và nếu thật sự có điều gì xảy ra, cô sẽ có thời gian chuẩn bị, cố gắng không để điều đó ảnh hưởng đến gia đình mình. Rốt cuộc, Lâm Tinh Thùy đã bước vào thế giới này với thân phận phản diện, cô không muốn những người xung quanh mình đột nhiên biến thành phản diện. Nhưng lần này, khi mở ngăn kéo và thấy hai cuốn sách trắng một lần nữa xuất hiện bìa, trái tim Lâm Tinh Thùy không khỏi chững lại. Trên bìa của hai cuốn sách trắng xuất hiện hình ảnh một thiếu nữ khoảng 20 tuổi. Dù không thể nhận ra ngay lập tức rằng đó là cặp song sinh đã lớn, nhưng việc hai bìa sách giống hệt nhau đã đủ để Lâm Tinh Thùy hiểu. Hai đứa con gái của mình mỗi đứa là một nhân vật chính trong một cuốn sách. Đôi mắt của Lâm Tinh Thùy run rẩy một lúc lâu, cuối cùng cô chấp nhận sự thật này. Ít nhất thì hai bé đều là nhân vật chính, không phải phản diện. Sau một lúc suy nghĩ, cô quyết định khóa lại hai cuốn sách vào ngăn kéo, rồi đứng dậy đi đến phim trường. Cô cần phải gặp Lương Thiền để thông báo về điều này, để họ có thể chuẩn bị tâm lý cho điều sắp tới. Vì thế, câu chuyện về hai cô con gái của họ cũng bắt đầu. Toàn văn hoàn đôi lời của editor, cuối cùng thì bộ này cũng hoàn rồi. Rất cảm ơn các bạn vì đã theo dõi chuyện cho đến tận cuối. Lúc đầu mình quyết định edit bộ này do thấy văn án khá hài và gu thanh xuân vườn trường, giới giải trí. Tuy chuyện có hơi nghiêng về sự nghiệp của Tiểu Tinh, hơi ít cảnh tình cảm, kết cũng khá nhanh nhưng mình hy vọng các bạn yêu thích nó. Cách chương.